Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại bên kia kêu hai tiếng, đã kết nối Dương Miên Miên, tim đập mạnh, Dư Duyên. Dương Miên Miên vừa gọi tên liền khựng lại, bên kia điện thoại chỉ có tiếng gió ù ù, ngoài ra không có động tĩnh gì khác. Dư Duyên, anh có ở đó không? Dương Miên Miên hỏi lại lần nữa. Trả lời cô vẫn là tiếng gió, nghe như là trong một hang động nào đó, lẫn trong tiếng gió là tiếng vọng rung nhẹ. Không có ai nói chuyện, Dương Miên Miên nhíu mày cúp điện thoại, sau đó lại gọi lại. Lần này, gần như vừa bấm số bên kia đã bắt máy, nhưng vẫn chỉ có tiếng gió. Dương Miên Miên áp điện thoại vào tai nghe một lúc, lần này cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng thở yếu ớt bị che lấp dưới tiếng gió. Tiếng thở rất nhẹ, không biết là cố tình đè thấp hay do cơ thể đối phương đã quá yếu. Nghĩ đến khả năng thứ hai, tim Dương Miên Miên đập mạnh, cảm giác không lành càng thêm rõ rệt. Tút tút, điện thoại bị cúp máy, ngón tay Dương Miên Miên cầm điện thoại dần trở nên trắng bệch. Điện thoại kết nối được, nhưng không có âm thanh, chỉ có hai khả năng, một là người nghe máy không phải Dư Duyên, khả năng còn lại là Dư Duyên tạm thời không thể nói chuyện. Lão đại, sao thế? Võ Tiểu Tứ thấy Dương Miên Miên nhíu chặt mày, mặt mày khó coi, cẩn thận hỏi. Cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát. Dương Miên Miên thuận tay lấy điện thoại của Võ Tiểu Tứ, dùng điện thoại của cậu ta gọi lại cho Dư Duyên. Lão đại, điện thoại của tôi không có tín hiệu, Võ Tiểu Tứ nói. Dương Miên Miên nhíu mày, quả nhiên không gọi được. Điện thoại của Võ Tiểu Tứ không gọi được cho Dư Duyên. Dư Duyên hiện giờ có thể vẫn không ở trong vùng phủ sóng, hoặc có lẽ tín hiệu bị thứ gì đó che chắn. Điện thoại của cô có thể gọi được. Có lẽ vì họ đã vào cùng một khu vực, khoảng cách không xa. Nghĩ đến địa chỉ trên app Kim Mãn Lộ hiển thị ở huyện Thương Bắc, Dương Miên Miên trầm ngâm trả điện thoại cho Võ Tiểu Tứ. Dương Miên Miên, Võ Tiểu Ca, mau vào đi, sắp ăn cơm rồi. Bản ghi nhớ ở cửa thúc giục, Dương Miên Miên đáp một tiếng, vừa thu điện thoại vừa đi vào trong. Mẹ của bản ghi nhớ cũng đang đứng ở cửa đợi họ, thấy hành động của Dương Miên Miên liền cười hiền từ. Con gọi điện cho người nhà phải không? Ở đây tín hiệu không tốt, con lên lầu gọi đi, trên lầu có điện thoại cố định. Cảm ơn gì? Dương Miên Miên cảm ơn, cũng không từ chối, thuận theo cầu thang lên lầu. Điện thoại cố định đặt ở tường gần cầu thang, Ôn Nhã và Ôn Dư đang ở gần đó. Lúc này Ôn Dư đang gọi điện, dường như đang báo bình an với người nhà, nét mặt dịu lại, nhưng lời nói vẫn mang chút gai góc. Được rồi, con biết rồi. Con lớn thế này có thể xảy ra chuyện gì, mấy ngày này con sẽ không gọi điện cho mẹ nữa, chơi xong con sẽ về. Nói xong hắn cúp máy, Ôn Nhã nhỏ giọng khuyên, dì cũng chỉ lo cho anh thôi, anh Ôn Dư nói vậy dì sẽ lo lắng. Lo việc của mình đi, Ôn Dư hừ lạnh một tiếng, đeo tai nghe vào, không để ý đến người bên cạnh. Lúc xuống lầu vừa lúc thấy Dương Miên Miên đang lên, bước chân Ôn Dư chững lại, định nói gì đó. Nhung ánh mắt liếc qua Úc Giai phía sau, cuối cùng vẫn im lặng xuống lầu. Ôn Nhã cũng đi theo sau Ôn Dư, Dương Miên Miên đến bên điện thoại cố định, dùng nó gọi lại cho Dư Duyên. Nhưng không như mong đợi, không gọi được. Các bạn đều đã báo bình an với gia đình rồi chứ, gọi xong thì mau xuống rửa tay ăn cơm nhé. Dì Lục đã bày hết đồ ăn ra bàn, vừa xếp bát đũa vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thức ăn thơm nức khiến người ta thèm thuồng, mọi người đều đồng thanh đáp lại rồi lần lượt xuống lầu. Chỉ có Dương Miên Miên, Võ Tiểu Tứ và Úc Giai vẫn đứng trên lầu không nhúc nhích. Dương Miên Miên cầm điện thoại, suy nghĩ một lát rồi gọi một cuộc khác. Lần này, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Dư Duyên đâu? Không đợi đối phương lên tiếng, Dương Miên Miên hỏi thẳng. Triệu Anh Hùng dường như có chút chột dạ, ngừng lại một lúc mới đáp. Dư lão sư đi công tác rồi. Dương Miên Miên, đi đâu công tác? Việc này liên quan đến vụ án đang điều tra, xin lỗi, tôi không tiện tiết lộ nhiều. Hừ, Dương Miên Miên cười lạnh, các anh không liên lạc được với anh ấy đúng không? Nghe thấy tiếng hít vào bên kia, Dương Miên Miên nói tiếp. Tôi vừa gọi được cho anh ấy. Giọng Triệu Anh Hùng đột nhiên cao lên. Cô nói thật không? Cô thật sự liên lạc được với Dư lão sư sao? Nói xong, dường như nhận ra mình đã tiết lộ gì đó, giọng hắn lại trở nên hoảng loạn. Cô Dương, phiền cô đợi một chút. Dương Miên Miên nhíu mày không nói. Một phút sau bên kia điện thoại vang lên giọng của đội trưởng Lý. Giọng ông mệt mỏi, khàn khàn vì thức trắng đêm. Nhà đầu, con thật sự liên lạc được với Dư Duyên à? Dương Miên Miên. Gọi được, có người nghe nhưng không ai nói gì. Con chỉ nghe thấy tiếng gió lớn và tiếng thở nhẹ mơ hồ. Nhưng không chắc tiếng thở đó có phải của Dư Duyên không? Con đang ở đâu? Đội trưởng Lý lo lắng hỏi. Đi về phía Bắc, đến một nơi không có trên bản đồ. Đội trưởng Lý là cảnh sát kỳ cựu. Nghe Dương Miên Miên nói xong, trong đầu liền phân tích ra nhiều khả năng, nhưng không khả năng nào tốt cho tình hình hiện tại của Dư Duyên. Do dự một lát, đội trưởng Lý dập tắt điếu thuốc trong tay, cuối cùng nói với Dương Miên Miên sự thật. Thực ra vụ án này cũng không có gì phải giấu, chỉ là gần đến cuối năm, khi đang sắp xếp hồ sơ báo án trong năm, phát hiện mấy vụ báo án mất tích, nhưng điều trùng hợp là những người báo án này hầu hết một tháng sau lại đến cảnh sát tự hủy án. Vì người bị nghi mất tích đã quay về. Những vụ bỏ nhà đi rồi quay lại sau khi suy nghĩ thông suốt hoặc gặp khó khăn không phải hiếm. Trong thời gian người mất tích, cảnh sát cũng đã điều tra. Nhưng điều kỳ lạ là, những người này đều mất tích khi tham gia các tour du lịch tự do. Cảnh sát điều tra đến vùng biên giới phía Bắc hai tỉnh thì mất dấu. Một tháng sau, những người mất tích quay lại đều nói nơi họ đi du lịch không có tín hiệu, nên không liên lạc được với gia đình. Khi xem xét hồ sơ vụ án này, đội trưởng Lý cảm thấy có gì đó không ổn, cộng thêm việc ông sắp chuyển công tác sau 10 ngày, muốn giải quyết vụ án này trước khi đi, nên đã cử người đến phía Bắc xem xét. Để hiệu quả hơn, ông đặc biệt mượn Dư Duyên dùng một chút. Dư Duyên tâm tư tinh tế, quan sát tỉ mỉ, khả năng điều tra vượt trội, đôi khi cả ông cũng phải thán phục. Lo nơi đó hẻo lánh không có tín hiệu, họ còn đặc biệt trang bị thiết bị liên lạc vệ tinh cho đội. Nhưng không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Tổ điều tra mất liên lạc từ hôm qua đến giờ đã 24 giờ. Đội trưởng Lý đang lo sốt vó, thì nhận được cuộc gọi của Dương Miên Miên. Còn đợi chút, chú sẽ điều tra địa chỉ của điện thoại cố định bên on. Không cần đâu, Dương Miên Miên ngắt lời. Chú chắc chắn không tìm được nơi này. Hoặc chú thử gọi lại vào số điện thoại cố định này xem có gọi được không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được câu trả lời mình cần, Dương Miên Miên không do dự cúp máy. Võ Tiểu Tứ và Úc Giai đứng bên nghe Dương Miên Miên nói vậy, mặt đầy kinh ngạc. Lão đại, ý chị là gì? Thật sự trên đường đi thấy Dương Miên Miên sắc mặt nghiêm trọng, Võ Tiểu Tứ đã tự tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng kinh khủng. Họ, không phải đã vào thành phố ma gì đó chứ? Dương Miên Miên không trả lời, mà đứng bên điện thoại chờ 2 phút. Quả nhiên không gọi được. Úc Giai chạm nhẹ vào điện thoại, như bị điện giật, đột ngột rụt tay lại. Trên này có một trận pháp nhỏ, Úc Giai tốt xấu gì cũng là người trong giới huyền môn. Khác với Dương Miên Miên dùng thể chất thuần dương bẩm sinh, cô được dạy chính thống về thuật bắt quái, nên nhạy cảm với trận pháp và phù chú hơn nhiều so với Dương Miên Miên. Cùng lúc đó, tại văn phòng đội cảnh sát hình sự Cẩm Thành, đội trưởng Lý cầm điện thoại của Triệu Anh Hùng. Theo số điện thoại cố định vừa trao đổi với Dương Miên Miên gọi vài lần đều báo bận. Rất nhanh, có cảnh sát viên đến báo kết quả tra cứu, số điện thoại cố định này không tồn tại. Đội trưởng Lý tức giận suýt nữa ném điện thoại đi. Đội trưởng Lý, đây là điện thoại của tôi. Triệu Anh Hùng thấy tình hình không ổn liền cứu điện thoại khỏi tay đội trưởng Lý, may mắn thoát nạn. Khi Dương Miên Miên ba người gọi xong điện thoại, những người khác đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Dì Lục vội vàng nhiệt tình mời họ vào ngồi. Vì Úc Giai quen biết Dương Miên Miên, Võ Tiểu Tứ lại luôn kè kè bên cạnh Dương Miên Miên. Trong mắt người khác, họ nghiễm nhiên tạo thành một nhóm nhỏ. Thêm vào đó, Dương Miên Miên và Úc Giai đều rất xinh đẹp. Một người mềm mại đáng yêu, một người trong sáng xinh tươi, khiến Ôn Nhã cảm thấy mình bị hai người họ bỏ xa. Lúc này thấy họ xuống trễ, Ôn Nhã không nhịn được, lườm một cái. Gọi một cuộc điện thoại thôi mà lâu thế, bao nhiêu người ở đây phải chờ 3 người. Cô có chờ không? Là một đàn em bảo vệ lão đại, Võ Tiểu Tứ không thể chịu được ai chê bai lão đại của mình. Ánh mắt cậu ta dừng trên chiếc xương cừu đã ăn dở trong tay Ôn Nhã, cười lạnh một tiếng, lửa một cái còn to và mạnh hơn, trắng dã cả mắt. Anh, Ôn Nhã lập tức bị nói giận đến mức mặt tái xanh, xấu hổ và tức giận. Một thằng đàn ông bắt nạt con gái thì giỏi giang gì? Nói cô một câu là bắt nạt cô à? Võ Tiểu Tứ cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa cậu lớn lên trên đường phố, không hề có cái gì gọi là phong độ quý ông. Cô không nói gì thì không ai nghĩ cô là câm đâu. Ai chiều cô mà xinh lắm thói xấu vậy? Ôn Nhã chưa bao giờ gặp người đàn ông nào không nể mặt phụ nữ như vậy. Hơn nữa Dương Miên Miên và Úc Giai từ đầu đến cuối đều đứng bên như xem kịch. Cô ta lập tức cảm thấy cực kỳ xấu hổ, suýt nữa thì bật khóc. Ấy, nhà đầu đừng giận, mọi người có duyên mới gặp nhau ở đây. Mau ngồi xuống ăn cơm, nếm thử tài nấu ăn của dì đi. Dì Lục thấy không khí không ổn, vội vàng đứng ra hòa giải. Bản ghi nhớ cũng đứng lên mời đám người Dương Miên Miên ngồi vào bàn. Bàn là loại bàn ăn hình chữ nhật, một bên có bốn ghế, dì Lục ngồi ở đầu bàn, bản ghi nhớ, Nhậm An, Ôn Nhã ngồi một bên, trống một chỗ, bên kia là Ôn Dư và Vương Đại Xuyên, còn trống hai chỗ. Lão Đại, Úc Giai xinh đẹp, các chị ngồi bên này. Võ Tiểu Tứ nói xong đi vòng nửa cái bàn, không do dự ngồi vào chỗ trống cạnh Ôn Nhã. Thấy Ôn Nhã trừng mắt, hắn cười lạnh, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho ngồi à, đây cũng đâu phải nhà cô. Nói xong Võ Tiểu Tứ thản nhiên xé một miếng xương cừu. Từ lúc biết nơi này có vấn đề, hắn bắt đầu cố gắng tạo sự hiện diện trước mặt lão đại. Chỉ mong gặp nguy hiểm thì lão đại sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn. Võ Tiểu Tứ cầm xương cừu, lực chú ý vẫn đặt lên tay Dương Miên Miên. Thấy cô cũng bắt đầu ăn, hắn mới yên tâm cắn từng ngụm lớn. Tóm lại, nguyên tắc sinh tồn của hắn bây giờ là, lão đại ăn gì cậu ăn đó, lão đại nói gì cậu nghe đó. Ý thức sống sót mãn cấp, thủ nghệ của dì Lục rất ngon, thịt cừu và bò nướng đều có mùi vị thơm nức. Cộng thêm mọi người đã mệt cả buổi sáng, đều đang đói đến da bụng dính vào da lưng, bữa cơm này ăn rất hài lòng. Trong bữa cơm, mọi người trò chuyện, cũng đại khái giới thiệu hoàn cảnh của mình. Nhậm An chia tay bạn gái, nên ra ngoài du lịch giải khuây. Nghe giọng anh ta dường như còn muốn tiện thể tìm vận may. Tình hình của Ôn Nhã và Ôn Dư thì có chút phức tạp, hai người giống như anh em, nhưng nhìn thái độ của Ôn Dư lại không giống đối xử với em gái. Hơn nữa anh ta dường như rất không thích Ôn Nhã, ngoài ra chỉ biết nhà họ rất giàu. Vương Đại Xuyên ở thành phố bên cạnh mở một quán trà, coi như là một ông chủ nhỏ. Còn Úc Giai, cô nói dối mình mở cửa hàng đồ gia dụng. Võ Tiểu Tứ nói mình là người luyện game thuê, Dương Miên Miên thì là tài xế xe công nghệ. Nghe Dương Miên Miên nói ra nghề nghiệp của mình, những người khác đều không dám tin, ai lại nghĩ một cô gái nhỏ nhắn lại là tài xế xe công nghệ. Lão đại nói thật đấy, hơn nữa cô ấy còn là tài xế ca đêm, ngầu không? Chúng tôi là hàng xóm, không lừa mọi người làm gì. Cuối cùng, Võ Tiểu Tứ làm chứng, mọi người mới từ từ chấp nhận sự thật này. Đồng thời dường như hiểu được tại sao Võ Tiểu Tứ gọi cô là lão đại, dù sao Miên Miên xinh đẹp này thực sự quá cá tính. Cơm no rượu say, căng da bụng trùng ra mắt, mọi người đều không muốn động nữa, có người đề nghị đi tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, lúc đó mới được báo trong thị trấn không có khách sạn. Dì Lục nói, ở đây chỉ là nơi nhỏ, bình thường ít người đến. Nhưng nhà dì phòng nhiều, các con không chê thì chen chúc một chút cũng được. Nhà của bản ghi nhớ là nhà 2 tầng, dưới là một phòng khách và bếp, trên là 3 phòng ngủ. Theo dì Lục nói, trên lầu vốn chuẩn bị cho bản ghi nhớ cưới vợ, sàn sưởi gì đó đều đã lắp đặt xong. Vậy phiền gì rồi, ở đây không có khách sạn, mọi người cũng không có lựa chọn khác. Không sao, không sao, dì Lục cười hiền từ, các con lên chọn phòng trước đi, dì đi lấy chăn. Nói xong dì Lục xuống lầu, phòng dì Lục và bản ghi nhớ ở dưới lầu. Bây giờ họ 7 người, 4 nam 3 nữ, phải chia 3 phòng, nhất định phải thừa ra một người, hoặc 3 cô gái chen nhau. Dương Miên Miên đi xem qua, phòng ngủ chính là giường 2 mét, 3 cô gái người cũng không to, ngủ chung chắc là được. Không ngờ Ôn Nhã bước vào phòng, ngồi phịch xuống giường, khoanh tay lạnh lùng nói. Tôi ngủ không yên, giường này tối đa chỉ ngủ được 2 người. Nói xong cô ta thách thức nhìn Dương Miên Miên và Úc Giai. Con gà tóc đỏ đi phòng khác rồi, giờ không ai chống lưng cho họ nữa đúng không? Ánh mắt Dương Miên Miên quét một vòng quanh phòng. Căn phòng rất sạch sẽ, rèm cửa kéo ra, ngoài cửa sổ sạch sẽ là dãy núi phủ tuyết trắng, đẹp không tả xiết. Thu ánh mắt lại, Dương Miên Miên không biểu cảm, gật đầu. Tôi xuống lầu ngủ với dì Lục, hai người ngủ ở đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cô liếc nhìn Úc Giai. Thấy cô ấy khẽ gật đầu, Dương Miên Miên mới quay người ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối không nhìn Ôn Nhã lấy một cái. Bị hoàn toàn lờ đi, Ôn Nhã nghẹn một hơi, cảm thấy mình đánh vào bông, đồng thời cũng thấy có chút xấu hổ. Là cô ấy tự muốn đi, không phải tôi ép cô ấy. Ôn Nhã mặt hơi đỏ, nghẹn cổ nói với Úc Giai. Cô thấy yên lòng là được. Úc Giai lười nhác nhướng mi, ở nhà ai không phải là công chúa nhỏ. Nhưng ra ngoài còn mang theo thói xấu này, hoặc là thiếu thông minh, hoặc là chỉ số IQ có vấn đề. Hai loại người này cô đều không muốn dây dưa. Dì Lục đang lục tìm chăn trong tủ dưới lầu, thấy Dương Miên Miên đến có chút ngạc nhiên. Dương Miên Miên nói, lúc này ăn cơm, con nghe dì nói chú Tết mới về, trên lầu không đủ chỗ, con có thể ngủ với dì không? Dì Lục nghĩ một chút liền hiểu ra, cười đáp ứng. Dương Miên Miên cười ngại ngùng, vậy phiền dì rồi, cách chương.